Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, liên phá ba phẩm. Chủ ký sinh: Vương Khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới: Nhất phẩm bán đế công pháp, Thái Tuyệt Thần đế công võ kỹ, Chỉ Xích Thiên Nhai, Thảo Mộc Giai Binh, Vạn Vật Cắt Chém, Ngũ Quyền Sinh Diệt, Đại Cuồng Nghịch Kiếm, Nguyên Khí Đạn Trang Bị, Thông Thiên Tháp Huyết Mạch, Thất Cấp Khoác Lác Điểm, 239 kinh nghiệm, 10.000 phần 70.000, biết sớm như vậy, vừa mới liền trực tiếp tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Đem cái kia thánh nhân tinh huyết đuổi, Vương Khai lập tức có một loại chướng nhiên cảm giác mất mát. Nếu như vừa mới biết đạt tới bán đế cảnh, khu trục thánh nhân tinh huyết chỉ cần 300 điểm khoác lác điểm, cũng không cần thiết lãng phí 100 khoác lác điểm đem trấn áp. Hiện tại ngược lại là tốt, khoác lác điểm chỉ còn lại hơn 200, muốn đuổi ra ngoài, vẫn phải thổi hơn mấy cái ngưu bức. Ngươi liền không thể cho bản thiếu đến cái thân mật phục vụ sao? Ngược lại là sự tình nhắc nhở. Trước một cái bản thiếu nha, 100 điểm khoác lác điểm, 10 cái ngưu bức liền như vậy bạch thổi. Ngươi là muốn cho bản thiếu thổi thổ huyết sao? Vương Khai mặt đen lên cắn răng nói. Chủ ký sinh, bản hệ thống cũng không có loại này phục vụ. Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy khóe miệng giật một cái. Có chút không cam lòng thôi động ý niệm đem. Lập tức chắp hai tay sau lưng. Thần tình có chút mất tự nhiên cười nói. Ha ha, bản thiếu đường đường thổi thần. Há sẽ để ý chỉ là 100 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nói không thèm để ý đó là giả. Vương Khai giờ phút này đã nhiên có loại khổ cực cảm giác. Chỉ bằng vào đế cảnh tu luyện công pháp, liền cần 300 điểm khoác lác điểm. Mà tại về sau, càng cao tầng thứ công pháp, cái kia đến cần bao nhiêu? Các ngươi mau nhìn. Cái kia trong khách sạn đi ra cá nhân, chẳng lẽ là Phật môn vị lai Phật tổ hàng thế sao? Nhất định đúng vậy. A-di-đà Phật, nguyên lai cái kia cũng không phải là Phật môn chí bảo xuất thế, mà là Phật môn Phật tổ hóa thân chuyển thế mà đến. Ha ha ha, Phật môn Phật tổ chuyển thế, các ngươi nhìn kỹ một chút. Đó là Vương Khai có được hay không? Hắn nếu là có thể trở thành Phật tổ, cái kia bản đế chẳng phải là đều có thể thống ngự sáu châu nhất đảo? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những cái kia Phật tu cùng nhau cẩn thận nhìn lại. Khi nhìn thấy đi ra người, chính là cái kia Vương Khai về sau, lúc này đều là chắp tay trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật. Thoáng qua trực tiếp nhắm mắt lại niệm lên kinh. Vương Khai, không biết ngươi ở bên trong làm chút chuyện gì lại có thể hội tụ như vậy bàng đại thiên địa linh nguyên, chẳng lẽ là hóa thánh thất bại sao? Nói bậy nói bạ. Hắn tuy nhiên chỉ là chuẩn đế chi cảnh, làm sao có thể đủ hóa thánh? Có lẽ tất nhiên là tại tu luyện một loại nào đó tuyệt diệu võ kỹ. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao nghị luận truy vấn không ngừng. Nhưng mà, Vương Khai lại là không có nửa phần không kiên nhẫn, mà là đầy mặt nụ cười nhìn về phía bọn hắn. Việc này bản thiếu không muốn gạt chư vị. Đi qua một tháng có thừa dốc lòng tĩnh tu, liền tại vừa mới, một vị thánh bên trong đế tôn lấy ý niệm mà đến, nói muốn giúp bản thiếu thẳng tới thánh cảnh. Làm sao bản thiếu xưa nay không ưa thích chiếm món lời nhỏ, cảm thấy tu vũ nhất đạo còn cần tích lũy khổ ngộ, cho nên mới đem vị kia thánh bên trong đế tôn hung hăng khiển trách một phen, mới đem cự tuyệt rơi mất. Vương Khai nhạt nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đám người nghe vậy cùng nhau khóe miệng hung hăng co quắp, thần tình xem thường không thôi trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lá gan cư nhiên như vậy lớn. Ngay cả thánh bên trong đế tôn cái kia nhóm cường giả đều dám đem ra khoác lác. A-di-đà Phật, tụ bảo lâu đế tử thật đúng là hài hước khôi hài nha. Hư không bên trên, cực lạc Phật tự phương trượng tuệ huyền, chính đầy mặt ngoạn vị quét phàm châu nữ đế một chút. Ha ha, tuệ huyền phương trượng nói đùa. Vương Khai mạnh hơn cũng mạnh, tuy nhiên quý tự cái kia tương lai phương trượng nha, Cư nhiên cùng cái kia hoan hỷ Phật chùa tục gia đệ tử vui kết liền cánh. Ngày khác nếu như hai đại Phật tự quan hệ thông gia thành công, bản đế tất nhiên sẽ tự mình trèo lên môn dâng lên đại lễ. Phàm Châu nữ đế nhạt nhiên cười nói. Chỉ gặp cái kia Tuệ Huyền Phương Trượng vừa mới vẻ đắc ý, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cứng ngắc khuôn mặt chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, đã vương khai thí chủ đã xuất quan. Cái kia bần tăng liền cáo từ. Bạch, khi cái kia Tuệ Huyền Phương Trượng biến mất về sau, Phàm Châu nữ đế mới là lãnh lấy khuôn mặt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại hàn quang thiểm thước, nhìn lấy cái kia bên dưới mới vương khai, cười lành lạnh nói, hỗn trướng tiểu tử, lại dám để bản đế tại cái kia lão lừa chọc trước mặt mất mặt. Nhưng mà, thời khắc này vương khai vẫn như cũ chưa từng biết những này. Thấy mọi người một bộ không tin bộ dáng, lập tức giơ đầu hoảng não thở dài nói, bản thiếu sớm liền nghĩ đến. Cho dù nói ra, các ngươi cũng là sẽ không tin tưởng. Cũng được, đã như vậy, cái kia bản thiếu liền đem tình hình thực tế nói ra đi. Có gì tình hình thực tế, đám người nhao thần kinh căng cứng, tràn ngập mong đợi nhìn lấy hắn. Chỉ gặp vương khai chắp hai tay sau lưng, hắn giọng một cái, tại vạn chúng chờ mong dưới. Há miệng nhạt nhiên cười nói. Kỳ thực bản thiếu không chỉ là hung hăng quát lớn vị kia thánh bên trong đế tôn, càng là không lưu tình chút nào đem treo lên đánh một phen. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Người có thể hay không đừng thổi ngưu bức, ngươi qua chỉ là chuẩn đế cảnh. Giới mau đầu tiểu tử, như thế ngôn ngữ, không sợ nhận thánh bên trong đế tôn trừng trị sao, hừ. Chỉ là chuẩn đế chi cảnh, cũng dám ở chúng ta trước mặt phát ngôn bừa bãi, coi là thật muốn chết. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, không muốn vọng tạo giết chóc, chỉ có thể mời vương thí chủ rời đi cực lạc cổ thành đi. Trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao nghe đầy mặt tức giận, quả thực bị vương khai cho thổi không thể chịu đựng được. Bạch, vương khai sắc mặt đột nhiên hung ác, ánh mắt dày đặc nhìn về phía bọn hắn. Cắn răng cười lạnh nói, đánh giám, bản thiếu chính là đường đường thổi thần, một ngày không thổi ngưu bức, bản thiếu toàn thân đều khó chịu, các ngươi đã tự xưng là như thế ngưu bức, đại khái có thể đứng ra một vị, bản thiếu chỉ cần cong ngón búng ra, liền có thể đem các ngươi đánh bất tỉnh nhân sự. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, hừ. Cuồng vọng vô tri, người lại đến đem bản đế đánh thành bất tỉnh nhân sự nhìn xem, chỉ gặp một vị đầy mặt hung quang. Lão giả đứng dậy, thân thể tuy nhiên lộ ra lõm khõm, nhưng trong mắt lại tinh quang thiểm thước, khí tức hùng hồn cực kỳ cường hãn. Giờ phút này chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở vương khai trước người không đủ 3 mét chỗ, thần tình có chút xem thường khinh thường. Đó là Vũ Châu tu sĩ. Lấy nhục thân cường hãn mà xưng bất phá đại đế. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đều đi tới Phật Châu. Chẳng lẽ là thụ Vũ Châu Trương gia nhờ vả. Muốn, chấm ngoặc kép, hẳn là không sai. Bất phá đại đế chính là tán tu một vị. Bây giờ đã đạt tới đại đế bát phẩm. Một mực lấy xác nhận người khác ủy thác ám sát nhiệm vụ đến thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Lời ấy có lý. Bất phá đại đế tại đạt tới bát phẩm về sau, liền có câu đạo muốn tạm thời từ bỏ xác nhận nhiệm vụ, tìm tiềm tu đột phá tới cửu phẩm đỉnh phong. Lần này rời núi, có lẽ nhất định là thụ không ít chỗ tốt. Hắc hắc, xem ra vương khai lần này khó thoát ách nan. Tuy nhiên cực lạc cổ thành bên trong không cho phép nhúc nhích tay, nhưng bất phá đại đế lại lấy nhục thân thành danh. Tuy nhiên không dùng tay, chỉ bằng vào cái kia đế thể nhục thân, đủ để đem cái kia vương khai sinh sinh chấn phế. Đông đảo vũ tu nhao nhao tràn ngập mong đợi nhìn lấy. Đông đảo Phật gia tu sĩ thấy thế, cũng là khẽ nhíu mày. Tuy nhiên lại là cũng không có tiến lên ngăn cản. Chỉ cần không xuất hiện giết chóc sự tình, lại là ngươi tình ta nguyện. Lúc này cũng liền không muốn để ý tới. Tại những cái kia Phật tu xem ra, vương khai như thế khoác lác, quả thật nên giáo huấn một phen. bất phá đại đế bát phẩm cảnh giới ngươi thế nhưng là như đám người nói như vậy. Chính là kia Trương gia phái tới giết bản thiếu, Vương Khai híp mắt cười nói. Nhưng mà, lão giả lại là ngậm miệng không nói, mà là tại bí mật truyền âm hừ lạnh nói. Cũng không phải là Trương gia phái tới, mà là Linh Châu Thương gia nhờ vả. Tuy nhiên ngươi nếu là đem cái kia chờ hội tụ thiên địa linh nguyên pháp môn giao ra, bản đế ngược lại là có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu là tới giết bản thiếu, vậy liền không cần lưu tình. Vương Khai thần tình tràn ngập ý cân nhắc, nhẹ nhàng điểm đầu có chút hí ngược cười nói. Bất phá đại đế, ngươi có dám đứng ở nơi đó thụ bản thiếu nhất chỉ? Lão giả nghe vậy thần tình tràn đầy khinh thường, chắp hai tay sau lưng, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, nhàn nhạt nói. Đừng nói nhất chỉ, tuy nhiên thụ ngươi ngàn quyền vạn quyền, cũng không tại lời nói bên dưới. Tùy ý động thủ đi. Hắc hắc, bản thiếu liền thích ngươi loại này thổi ngưu bức, hơn nữa còn là đến cửa tìm tai vạ. Bạch, chỉ gặp Vương Khai lấy ra một cái nguyên khí đạn, lúc này bấm tay bắn ra ngoài. Hưu, phốc, trong khoảnh khắc, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia trong lòng ông lão chỗ, đột nhiên bị động xuyên mà ra, đỏ tươi huyết dịch tại chỗ xuyên thấu phun tung tóe. Ngươi, không thể, có thể. Phù phù, chỉ gặp bất phá đại đế hai mắt một lồi, thấp đầu nhìn lấy máu chảy ồ ạt tim, thân thể co quắp hai cái, trực tiếp ngửa mặt mới ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết đại đế bát phẩm cường giả, thu hoạch được 160.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm bán đế cảnh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.